Siêu Việt Tài Chính, chương 667, chịu tội thay. Góc truyện audio.com. Đám người Hà Thúc không ngờ lúc này lại nhận được tin tức như thế này. Tăng Anh Hùng thấy mọi người có trạng thái bất ngờ như mình khi nhận được tin cũng không lấy làm lạ lắm. Riêng chỉ có Hà Thúc bây giờ liền lên tiếng nói. Đi, đi qua bên đó ngay. Mọi thứ ở hiện trường đó phải xem xét tỉ mỉ. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hà Thúc nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, còn Tăng Anh Hùng hắn biết nhiệm vụ của mình bây giờ chỉ là chở những người này đến ngay thẳng hiện trường. Trong phòng lúc này không ai nói ai đều đi theo hắn đến chiếc xe đang đậu bên ngoài. Ai cũng có vẻ khẩn trương, bởi vì họ biết chuyện để hai người chết xem như mọi đầu mối hay vấn đề liên quan đều mất. Cái quan trọng nhất đây là việc giết người diệt khẩu hay là lý do nào đó thì họ không khẳng định được. Bởi nếu là giết người diệt khẩu thì xem như thiếu kia có đóng giả Ngô Long hay là xuất hiện với một thân phận liên quan nào đó đều là lành ít dữ. Nhiều, nhóm người của Hà Thúc lên chiếc xe Việt dã do Tăng Anh Hùng lại rời khỏi quân khu. Chiếc xe được chạy trên đường lớn với tiếng còi mở đường, làm cho những đang lưu thông trên đường cùng phải chạy sát vào bên trong lề. Không quá lâu để nhóm người Hà Thúc đến hiện trường vụ án. Nơi này vẫn còn không ít cảnh sát và xen lẫn đó là người của quân đội. Những người dân hiếu kỳ bên ngoài được chặn lại ở một khoảng cách nhất định. Khi Hà Thúc xuống xe cùng với những người khác, những quân nhân đang tạo rào chắn ở đây cũng tách những người hiếu kỳ qua hai bên, để ở giữa có một lối đi vừa đủ cho đám người Hà Thúc đi qua. Chiếc xe cứu thương di rời xác của hai người Ngô Diệp cũng chưa được rời khỏi hiện trường đang nằm trong vòng bao bọc bởi cảnh sát và quân nhân. Bên ngoài xe những bác sĩ đến đây nhận xác đứng qua một phía, chỉ có những bác sĩ quân y đi cùng với nhóm người quân nhân đến nơi này là đang kiểm tra hai thi thể trên xe. Hà Thúc bước đến bên hai chiếc xe, lấy tay mở nhẹ cái khăn trắng phủ trên mặt hai người rồi đặt xuống hỏi Tăng Anh Hùng. Ai là người tiếp nhận vụ án này trước khi báo về bên mình? Hà lão, là tôi. Đứng gần đó Lâm Phong cũng nghe được tiếng nói của Hà Thúc. Hắn không đợi Tăng Anh Hùng trả lời mà đã đáp rõ ràng, vì việc này hắn thấy lòng vòng rồi cũng đến lượt mình, nếu không trả lời sớm có mặt ở đây. Ngay lúc này lại chậm chạp như thế thì cũng không phải hành động thích hợp. Cậu là người của Lâm gia đúng không? Hà Thúc cũng hơi bất ngờ Lâm Phong là ai, ông chắc chắn biết nhưng chuyện này Lâm Phong không báo về Lâm gia trước mà lại báo cho Tăng Anh Hùng làm ông cũng có chút thắc mắc. Lâm Phong nhìn thấy Hà Thúc nhìn mình như thế vội nói nhỏ chỉ để cho Hà Thúc và những người bên cạnh ông nghe thấy. Vâng, có người ở Lưu Minh nói tôi báo lại ngài chuyện này. Lưu Minh, vậy là... Hà Thúc định nói ra nhưng thấy Lâm Phong đã gật đầu thì ông cũng biết ở đây thật sự không tiện. Nhưng ông nhìn Lâm Phong một chút rồi gật gật đầu, khóe môi hiện lên rõ nụ cười thích thú. Đám người Lão Trương, Lưu Hoan, Lão Trần đều có một trạng thái biểu cảm khác nhau. Trần Lão lúc này mới vội lên tiếng hỏi. Khám nghiệm hiện trường sơ bộ phát hiện điều gì khả nghi không? Lâm Phong lúc này đang cầm hồ sơ được báo cáo từ bên pháp y của cảnh sát mới đưa cho Hà Thúc và đám người bên cạnh nói. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường sơ bộ cho thấy có khả năng lớn đây là vụ giết người có chủ đích, nhưng vì đối tượng khá tinh vi mọi chứng cứ đầu mối đều không phát hiện điều gì, bởi hiện trường được gây dựng lại là một cuộc cướp tài sản đột nhập từ cổng chính. Ngô lão tổng cộng có 16 vết dao dẫn đến tử vong, còn Ngô lão thì bị một vết dao chí mạng. Trên tay vẫn còn vết bị trói, và hơn thế nữa hiện trường được tẩy rửa qua, cho thấy đối tượng có khá nhiều thời gian để làm việc này. Con phố vắng vẻ này rất ít người qua lại vì lối đi hẹp, hơn nữa nó nằm ở góc khuất nên mọi thứ dường như không ai phát hiện điều gì khả nghi. Lâm Phong đọc ra sơ bộ khám nghiệm hiện trường làm cho Hà Thúc nhíu mày. Ông suy nghĩ điều gì đó mới hỏi Lâm Phong. Có vết chói, con phố này nếu hai người kia bị bắt cũng phải biết lên tiếng la lên để người khác nghe chứ. Hay là họ cũng bị bịt miệng lại không la lên để người khác cứu giúp. Không, vòm họng của hai người không có dấu hiệu của bông vải hay vật gì khác có thể ngăn chặn họ kêu la. có thể là khi bị bắt họ trong lúc ngủ say hoặc có thể là người quen ra tay đột ngột nên mới có hiện tượng như thế này. Lâm Phong hắn cũng thấy điểm này khá khả nghi, không những vậy nếu một người bị nhiều vết dao đâm như thế thì việc kêu la chắc chắn phải có đằng này. Hắn đã hỏi hết những người xung quanh trong tối hầu như không có tiếng động nào lạ. Vậy chứ hai người có bị đánh thuốc mê không? Nếu có thì việc họ không kêu lên một tiếng nào cũng là hiển nhiên. Nhưng mà theo tôi thấy 10 sau vết dao đâm không phải là nhẹ, chắc hẳn đối phương là người căm hận Ngô lão lắm mới ra tay nhiều như thế, còn Diệp lão thì chỉ với một nhát chí mạng vừa chính xác một dao không hơn không kém. Tăng anh hùng bây giờ mới nói ra những gì mình nhận định khi hắn nhìn qua hai cái thi thể đang nằm trên xe cứu thương. Vì những vết thương này có thể đoán ra phần nào việc hung thủ là người nào và với mục đích như thế nào mới là việc quan trọng. Lưu Hoan sau khi nghe Tăng Anh Hùng đưa ra lập luận của mình cũng trầm tư nói ra những gì ông đang nghĩ trong đầu mình. Xem ra khó đấy, vừa tạo dựng hiện trường giả là cướp tài sản, vừa ra tay như là kẻ thù làm ảnh hưởng nhiều đến hướng điều tra các bên liên quan. Việc này là có thể, nhưng có một điều quan trọng từ quân y của chúng ta cho biết có thể vũ khí tạo nên vết thương là đồ dùng quân đội điển hình như vũ. Khí lạnh có thể để lại sát thương đồng nhất với những vết thương trên hai thi thể là Glock B1. Hà Thúc nghe thế im lặng suy nghĩ điều gì đó, còn Trương lão mời lên tiếng hỏi Tăng Anh Hùng. Nó cũng là dao phòng vệ bình thường hay có đặc điểm gì khác mà kết luận như thế? Vâng, bởi nó là một con dao đa năng được sử dụng trong lực lượng chống khủng bố của Pháp. Con dao này là do họ cùng với X-Trimer Ratio nghiên cứu phát triển. Nó không đơn giản như là con dao thường thấy của người Anh, ngoài lưỡi dao dài 115mm ra, con dao còn có đầu phá kính, lưỡi cắt còng tay nhựa, khóa an toàn và tai đeo ba vị trí để móc vào thắt lưng, vest chiến thuật MOLLE hoặc thậm chí là túi quần, túi áo. Tăng Anh Hùng kể rõ ra những tính năng của con dao cho mọi người nghe. Vì hắn thấy manh mối này khá đáng giá bởi giá trị của con dao không kém, nếu sở hữu nó người sử dụng phải thuần thục quen tay, hơn nữa còn phải có tài chính đủ lớn. Trần lão lúc này không hiểu tâm tư của Tăng Anh Hùng. Ông thấy chỉ với một loại vũ khí lạnh mang tính sát thương có thể mua được từ những người sưu tầm hoặc là có thể mua được ở nơi nào đó. Nhưng mà như thế cũng không nói lên được điều gì. Nếu là vũ khí lạnh họ có thể mua ở rất nhiều nơi, làm sao biết nó có phải thuộc về quân đội hay là người thường. Không đâu Trần lão, giá thành của con dao này nếu vào trong nước nằm ở mức 13 triệu. Để một người bình thường bỏ ra giá tiền này để mua về cầm ra thực hiện việc này họ chắc chắn sẽ không nỡ. Nhất là những nhà sưu tầm thứ này càng không muốn con dao của mình dính máu. Nó chỉ có thể được sử dụng trong quân đội và phải thật thường xuyên sử dụng. Việc Tăng Anh Hùng giải thích rõ giá tiền của con dao cũng thu hẹp được khá lớn người tình nghi. Và càng sớm tìm ra manh mối. Hà Thúc sau một lúc đi dạo quanh hiện trường rồi mới nhìn Lâm Phong hỏi. Ngôi nhà này của ai? Hình như từ lúc tới đến giờ tôi chưa thấy chủ nhà. Đáng lý ra hắn nằm trong diện tình nghi chính mới đúng chứ? Lâm Phong thấy Hà Thúc hỏi mình việc này hắn cũng không giấu, bởi vì hắn biết người này chạy không thoát, nhưng đây cũng chỉ là hắn cầm chân cho đến khi thời gian trễ hơn một chút nữa thôi. Vâng, chủ nhà là Văn Dương, nhưng mà hiện tại ngài chưa đến nên tôi cũng không dám bắt hắn, bởi xung quanh hắn có người bên quân đội cảnh cáo không được hành động cho đến khi có lệnh của ngài. Hà Thúc ngay lập tức quay lại nhìn Tăng Anh Hùng gật đầu ra lệnh cho người bắt Văn Dương và người nhà hắn lại, nói rằng hắn và người nhà bị tình nghi lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Công chúng cần một lời giải thích, thì thuận nước đẩy thuyền bắt lấy Văn Dương và những người liên quan. Tăng Anh Hùng nhận lệnh từ Hà Thúc vội bước qua một bên gọi điện thoại đi truyền đạt lại mệnh lệnh của Hà Thúc. Ai ở đây bây giờ đều biết chuyện này có thể không liên quan gì đến hắn, nhưng cần phải có cái gì đó để mọi người nhìn vào cảm nhận đấy là thật. Trong khi đó án mạng xảy ra có thể không phải do một người làm, nhưng bắt lại hết toàn bộ người nhà của Văn Dương là một biện pháp che mắt dư luận. lão Hà đem hắn ra chịu tội thay có tốt không? Tôi thấy việc này không đơn giản đâu. Lưu Hoan bước đến bên cạnh Hà Thúc nói nhỏ chỉ đủ để cho mình Hà Thúc nghe thấy. Hắn hiểu cần có người đứng ra nhận tội nhưng mà việc hai người kia chết qua nhiều bí ẩn chưa được giải đáp sợ rằng liên quan nhiều người hơn nữa. Tôi cũng bất khả kháng. Ông nghĩ xem với tội chứa chấp hai người đó thì Văn Dương hắn đủ tội rồi. Chưa kể còn có việc làm của hắn, giờ thì đám người bên ngoài cần một câu trả lời cho án mạng này. Mà hắn là người hy sinh tốt nhất, còn mọi bí ẩn thì khi dẹp yên dư luận có thể điều tra sau. Hết chương.